Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chăm chăm đến ngươi chột dạ. Quân cửu thần nhìn thấy Vô Danh trên sách hình ảnh, sợ ngây người, gặp cô Phi, Yến nó tới đầu, hắn lập tức muốn ngăn, đáng tiếc, hắn cũng không có ngăn lại, cô Phi Yến nằm sấp ở trên người hắn. Đầu nhô ra bên ngoài giường, cũng nhìn, thấy sách không tên, mặc dù trên sách không tên cái kia khó mà hình dung hình. Ảnh nàng đã nhìn rồi, nhưng là, lại một lần nhìn, nàng vẫn là lập tức liền mặt, đỏ tới mang tai, giờ khắc này, toàn thế giới phảng phất đều dừng lại, thời gian tựa hồ cũng dừng lại, cô Phi Yến rõ ràng cảm giác được quân cửu thần thân thể cứng ngắc. Mà thân thể nàng càng thêm cứng ngắc, nàng nhịp tim tiếp tục tại gia tốc, đến mức nàng đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cứ như vậy, hai người đều an tĩnh lấy, biểu lộ phức tạp, cũng không biết qua bao lâu, quân cửu thần kịp phản ứng, rốt cục cấp bách, hắn làm chuyện thứ nhất chính là bưng kín cô Phi Yến con mắt. Mà cô Phi Yến cái này cũng mới phản ứng được. Ý thức được bản thân nhất định phải trang tiếp, nàng kêu to lên, a, quân cửu thần tay kia bưng kín cô Phi Yến miệng. Cô Phi Yến bất động, kết quả là, hai người lại một lần rơi vào trầm mặc, bốn phía không khí cũng đều đột nhiên an tĩnh, cô Phi Yến thấy mình phải làm chút gì, tiếp tục thăm dò, nhưng là, nàng cũng không biết mình làm như thế nào tiếp tục nữa. Nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ quân cửu thần phản ứng. Quân cửu thần một tay bưng bít cô Phi Yến con mắt, một tay bưng bít cô Phi Yến miệng, tấm kia khuôn mặt anh tuấn chẳng biết lúc nào cũng hồng thấu liền, mang tai cũng đều đỏ ửng. Hắn tựa hồ có chút vô phương ứng đối, hắn vô ý thức hướng sách không tên nhìn lại, lại lập tức nhíu mày rời ánh mắt. Nếu như cô Phi Yến sở liệu, hắn cảm thấy việc này là Hạ Tiểu Mãn làm. Ở trong lòng âm thầm mắng Hạ Tiểu Mãn đến rất nhanh, quân cửu thần ánh mắt trở về đến cô Phi Yến trên người, hắn càng không xử trí, trong mắt lộ ra một chút phiền muộn, một chút ảo não, thậm chí bực bội. Nhưng dù cho như thế, hắn như cũ không có đi động ý nghĩ kia. Đối với hắn bản thân mà nói là nguyên tắc, đối với nàng mà nói là coi trọng, là thương tiếc. Cô Phi Yến nàng là đợi không được quân cửu thần phản ứng, thì càng hiếu kỳ, gia hỏa này rốt cuộc là nguyên bản là biết rõ, vẫn là giống như nàng ngốc nha. Hắn xử lấy làm gì vậy? Không phải là giống nàng lần thứ nhất nhìn thấy đồng dạng sẽ sợ choáng váng à? Cô Phi Yến do dự một chút, rốt cục không thèm đếm xỉa, nàng thình lình kéo xuống quân cửu thần tay, lần nữa hướng sách không tên nhìn lại. Quân cửu thần lại muốn ngăn, cô Phi Yến đẩy ra, khom lưng đi xuống đem sách không tên nhặt lên. Nàng ra vẻ hiếu kỳ, liền ngay trước quân cửu thần mặt muốn lật xem. Quân cửu thần cái đó có thể làm cho nàng nhìn nha. Hắn đoạt lại sách không tên, có chút gấp cũng có chút hung, nói, không cho phép nhìn. Cô Phi Yến không nói, nhìn chằm chằm quân cửu thần nhìn, mặc dù trong nội tâm nàng đầu đặc biệt tâm thần bất định, đỏ mặt đến độ nhanh đốt cháy, nhưng là nàng vẫn là không chớp mắt nhìn chằm chằm quân cửu thần. Nào biết được cô Phi Yến là đang thăm dò hắn. Hắn bị nàng nhìn chằm chằm, toàn thân cũng không được tự nhiên, liền vội vàng giải thích, ta đã nói rồi, sách này không phải ta, là Hạ Tiểu Mãn thả. Ta chưa có xem. Cô Phi Yến cắn cắn môi, vụng trộm nắm chặt nắm đấm. Nàng nói, ta cũng chưa từng thấy qua, cái kia. Vậy chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Quân cửu thần sững sờ, lại rất nhanh liền cự tuyệt. Hắn không hề nghĩ ngợi, thốt ra, không được, không cho phép ngươi xem những cái này loạn thất bát tao. Đồ vật, Quân Cửu Thần dứt lời, liền vội vàng đứng lên xuống giường, đem cái kia sách, không tên cho thu đến trong ngăn kéo đi. Cô Phi Yến tâm lý gọi là một cái, phiền muộn nha, Quân Cửu Thần vừa mới sững sờ lâu như vậy, cũng hẳn là lần thứ nhất gặp thứ này a. Thế nhưng là hắn mấy câu nói đó nghe tới, hắn tựa hồ, trước kia liền hiểu, chân tướng rốt cuộc là cái gì. Cô Phi Yến là thật không có ý tốt lại mở miệng thăm dò hắn. Cũng do dự không, dám trực tiếp hỏi, Quân Cửu Thần nằm đã trở về. Nàng càng nghĩ, liền cái gì, cũng không nói mà nói, liền tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Lúc này, Quân Cửu Thần bao nhiêu tỉnh táo chút, nhìn thấy cô Phi Yến cặp kia, trợn to thật to mắt to. Hắn đột nhiên ý thức được sự tình mấu chốt. Nữ nhân, này sợ là hiểu rồi xuống không được giường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng, nhìn như vậy hắn, sợ là muốn cầu chứng a. Quân Cửu Thần tránh đi cô Phi Yến ánh mắt, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Thấp giọng, không còn sớm, ngủ đi, cô Phi Yến ngoan ngoãn rúc vào Quân Cửu Thần trong ngực. Trong mắt lại đảo, quanh chuyển, rất không cam tâm, không đầy một lát, cô Phi Yến lại tránh, thoát, ghé vào Quân Cửu Thần trên lồng ngực, như cũ không nói lời nào, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ nhất định phải Quân Cửu Thần như vậy sự tình. Lại nói chút gì, Quân Cửu Thần mặt vừa đỏ thêm vài phần, hắn lần nữa tránh đi cô Phi Yến ánh mắt, đưa tay xoa nhẹ nàng tóc mái. Cô Phi Yến mở ra tay hắn, tiếp tục chằm chằm. Quân Cửu Thần đột nhiên một cái xoay người, đem cô Phi Yến ngã ở trên giường, nghiêng người mà đến, nhẹ nhàng tại môi nàng ấn một hôn, sau đó từ phía sau lưng đưa nàng ôm vào trong ngực, chui đầu vào nàng hõm vai bên trong. Cô Phi Yến lần nữa giãy giụa, trở mình cùng Quân Cửu Thần mặt đối mặt, tiếp tục chằm chằm hắn. Quân Cửu Thần còn muốn trốn, cô Phi Yến lập tức nhíu mày, đặc biệt hung. Quân Cửu Thần rốt cục cùng nàng đối mặt, hai người bốn mắt một tương đối, bầu không khí tùy tiện trở nên mập mờ, bốn phía yên tĩnh cực, chỉ riêng có thời gian trôi qua, khi bọn hắn chuyên chú tại lẫn nhau trên người, tất cả tựa hồ cũng không trọng yếu. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến không tự giác nhẹ khẽ cắn môi. Quân Cửu Thần ánh mắt lập tức rời xuống, rơi vào nàng đôi môi mềm mại bên trên. Thấy thế, cô Phi Yến có chút tiểu ủy khuất, có chút hơi buồn bực, cũng có chút tiểu phiền muộn. Nàng vô ý thức cắn càng dùng sức. Quân Cửu Thần nhíu mày, vội vã đưa tay đi cản, không cho phép cắn. Cô Phi Yến giống như là hờn dỗi, cắn quá chặt chẽ, Quân Cửu Thần ngăn không được, dứt khoát nghiêng đầu tới gần, hôn nàng môi. Cô Phi Yến không kịp chuẩn bị, lập tức liền buông ra. Nàng vừa buông ra, Quân Cửu Thần hôn, hắn mặc dù có chút tức giận, nhưng như cụ ôn nhu, hắn nhẹ hôn nàng giao xuân. Thời gian dần qua làm sâu sắc nụ hôn này, cô Phi Yến không có một lần chịu được hắn ôn nhu, nàng rất nhanh liền đáp lại hắn, mà cô Phi Yến một lần ứng Quân Cửu Thần, ôn nhu liền nhiều hơn mấy phần bá đạo, tựa hồ nhất định phải trưởng khống quyền chủ đạo. Hai người càng hôn càng đầu nhập, càng hôn càng mê mẩn, càng hôn càng kịch liệt, lưu luyến đau khổ, muốn ngừng mà không được. Giống như trước đó mỗi một lần, Quân Cửu Thần tổng không cách nào tự điều khiển mà lưu luyến mà xuống. Cô Phi Yến nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn, ý loạn tình mê, toàn thân bất lực. Quân Cửu Thần hôn về phần ngực nàng phía trên, hô hấp to khỏe, đây là hắn khắc chế ranh giới cuối cùng. hắn cho tới bây giờ không dám vượt tuyến. Bởi vì hắn biết rõ, một khi vượt tuyến, liền sẽ mất khống chế. Hắn định lực, kỳ thật không có tốt như vậy. Hắn tổng phải nhắc nhở mình còn có một lễ chưa thành. Còn chưa quang minh, chính đại cưới nàng qua băng hải. Nhắc nhở bản thân cũng không thể để cho nàng nâng cao bụng gặp cha mẹ. Kiểu gì cũng sẽ nhắc nhở bản thân còn phải cho nàng một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh đêm động phòng hoa chúc. Không thể như vậy vội vàng mà hù dọa nàng. Nhà đầu ngốc này nhưng mà cái gì cũng đều không hiểu nha. Tóm lại, hắn cũng nên tìm rất nhiều lý do mới có thể thuyết phục bản thân. Quân cửu thần tay liền theo tại cô Phi Yến bên cạnh. Thời gian dần qua nắm, chặt, nắm thành quyền đầu, khắc chế, cô Phi Yến ngửa đầu, liền hô hấp đều có. Chút vô lực, nàng nguyên bản không hiểu vì sao sẽ khó chịu, mà bây giờ nàng hiểu rồi, nàng nhẹ giọng, cố nam thần. Quân cửu thần lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng mà, hắn còn chưa ứng nàng. Nàng nhất định đột nhiên bắt tay hắn chụp lên nàng ngạo nhân tốt đẹp phía trên. Tình chi sở trí, ý loạn tình mê, hết chương.